Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 6, người theo dõi, khu thứ 7, nơi này so với gần tháp Eiffel, có liên miên phố kinh doanh cùng rất nhiều cứ điểm pháo đài kiểu kiến trúc. Những kiến trúc này đại thể đều là một ít tu đạo viện cùng tôn giáo nhà thờ cùng Norbert ở tháp Eiffel phụ cận chia tay sau, Hoffa liền chuẩn bị về nhà có thể lúc này. Từ ban ngày bắt đầu cái kia cỗ không tên nhòm ngó cảm giác lần thứ hai xông lên đầu. Hắn dừng bước lại, đứng ở dạo phong gào thét nhựa đường trên đường quay đầu nhìn lại không thấy một người, hắn nhíu mày. Mở ra lực lượng tinh thần chàng, nhất thời toàn bộ thế giới đã biến thành hai màu đen trắng đường nét vẽ. Tinh thần của hắn dường như radar bình thường quét hình qua mặt đất, nhưng vẫn không có nhận biết được những sinh vật khác tồn tại dấu vết kỳ quái. Hoffa nói nhỏ một câu đóng tinh thần nhận biết. Thế giới lần thứ hai khôi phục bình thường hắn am hiểu chính là tinh thần cùng nhận biết. Từ khi một năm trước hắn cùng nội tâm hư vô đạt thành thỏa hiệp sau, nhận biết cùng trực giác được tăng lên trên diện rộng. Mặc dù là Dumbledore cùng Grindelwald như vậy đỉnh cấp phù thủy, coi như hắn hiện tại đánh thì đánh bất quá, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không cách nào tránh được cảm nhận của chính mình. Chỉ cần hắn hết sức đi quét hình, hắn không cho là có người có thể tránh thoát cảm nhận của chính mình. Mặc dù là huyễn thân chú, Disillusionment Charm, cũng không được sẽ là cái kia bộ phép thuật nữ nhân sao? Hoffa nghĩ thầm, hắn liếc mắt nhìn găng tay lên còn lại ma lực. Còn có dư không ít, hắn không dám lại tỉnh ma lực, lập tức tiến vào U Linh Mạn Bộ, lơ lửng không cố định biến mất ở trong không khí vòng qua hai cái rừng đầy màu đen kiểu cũ chảy. Băng băng đường phố, đi tới một mảnh cây xanh tỏa bóng trong tiểu khu, hắn mới hiện ra thân hình cách lượn vòng bóng cây. Hắn có thể nhìn thấy mấy người mặc màu đen quân trang nước Đức quan quân đứng trên đường phố. Không biết ở xì xào bàn tán nói cái gì nhìn thấy tình cảnh này. Hoffa mau mau cúi đầu, này chính là nước Đức thế lực cường đại nhất niên đại. Chỉ cần là Đức chiếm khu, đầu đầu cũng có Gestapo bóng người, những kia Gestapo cũng không có chú ý tới Hoffa. Hắn không có hấp dẫn bất luận người nào chú ý, vội vã đi tới một loạt bề ngoài trước phòng. Lấy ra một chuỗi chìa khóa, mở ra trong đó một tấm cửa gỗ vào mắt, có thể thấy được là một chỗ tương đối khá chỗ ở. Diện tích tuy rằng không hề lớn, nhưng trên đất bày ra hoa văn cong chuyển thảm lông dê. Tủ lạnh, tivi không thiếu gì cả. Điếu trên đỉnh có ba cột thủy tinh đèn treo. Thời đại này không có bao nhiêu hoàn bảo khái niệm. Trên vách tường thậm chí còn mang theo hùng sư đầu và mấy viên ngà voi phụ tùng, trước mắt bày một đôi chờ đổi đằng chế dép. Nhưng Hoffa cũng không muốn đổi. Hắn loạng choạng đi tới sofa trước, đặt mông ngã quắp ở trên ghế salon là Hoffa lâm thời nhà. Cũng là nước Đức người cư trú địa bàn trên căn bản ngoại trừ vùng này. Paris những nơi khác mỗi ngày đều sẽ bị theo lệ lục soát, nửa năm trước Norbert từ một cái Italy Mago vong tay mua lại nhà này nhà sau, bọn họ liền đem nơi này xem là an toàn nhà. Ở đây thu thập các loại hữu dụng vô dụng tình báo co quắp nửa ngày. Hắn lấy xuống trên cánh tay người máy bộ, đưa nó hướng về phía trước ném một cái đang bao tay bằng kim loại nện ở đá cẩm thạch trên mặt bàn. Phát sinh trầm trọng âm thanh cái kia trên khay trà, ngoại trừ bao tay bằng kim loại ở ngoài, còn rải rác thành cuốn lung ta lung tung tiền giấy. Các cái tiền của quốc gia đều có, còn có một cây súng lục màu đen. Hắn nhắm mắt lại nỗ lực ngủ một hồi, nhưng có thể là buổi tối xung đột có chút kịch liệt. Hắn cũng không có ngủ, liền hắn mở mắt ra nhìn điếu đỉnh. Bắt đầu đờ ra trống rỗng trong phòng tối om, chỉ có một mình hắn. Nhà này phòng ốc rộng khái có cao 3 mét. Trên trần nhà đều là sẽ truyền đến nhỏ bé đạn trâu nhảy đánh âm thanh. tựa hồ là muốn câu dẫn hắn lên lầu điều tra một phen bên trong góc rơi xuống đất chuông qua lại. Đong đưa phát sinh tí tách âm thanh đại khái qua 10 phút. Hốp pha có chút buồn bực cau mày kéo kẹt. Nương theo một tiếng làm người ta sợ hãi ghê răng bánh răng vặn vẹo âm thanh góc tối chuông bày ra. Linh kiện ở biến hình thuật ảnh hưởng. Xoay thành mago hắn cầm lấy trên khay trà cây súng lục kia. Nhìn chằm chằm súng ống nhìn hồi lâu. Một ít phủ đầy bụi ký ức đột nhiên xông vào đại não không biết tại sao. Hắn đột nhiên nghĩ đến Xia Bai. Vào đúng lúc này hắn bắt đầu có chút đồng tình tên kia. Ở xe lăn ngồi mấy trăm năm thời gian. Hắn đến tột cùng là làm sao sống quá này chết tiệt dòng sông thời gian dùng phép thuật ngăn cản. Tiếng chuông vang động, xung quanh rơi vào triệt để yên tĩnh. Chỉ có xa xa ức đức quan quân trong nhà. Tình cờ truyền ra tiếng cười cười nói nói hắn ném xuống súng. Khóe miệng nhếch ra một vệt bất đắc dĩ mỉm cười. Từ trên ghế sa lông đứng lên. Cho mình rót một chén nước. Mở ra TV 1942 năm tuy rằng không có mạng lưới. Không có quá nhiều công nghệ cao. Nhưng một ít trụ cột nhất tin tức kỹ thuật đã hơi có mô hình. Chỉ ít hiểu rõ tin tức là không có vấn đề chỉ có điều nếu muốn toàn bộ nghe hiểu. Đồng thời để ý tới ý tứ trong đó. Cái kia không thể thiếu muốn hao chút não tế bào phiên dịch tiếng Đức. Mà hắn vừa vặn không muốn tốn nhiều não tế bào trắng đen trong TV lấp lóe hình ảnh. Hitler giơ lên cao cánh tay. Rất có kích động tính diễn thuyết. Binh sĩ chỉnh tề bước bước tiến, trên mái hiên khắp nơi đều mang theo chữ vạn, oan, hoành phi hốp pha trong lúc nhất thời bắt đầu buồn ngủ lạch cạch cửa chính truyền đến nhỏ bé đổi. Dày âm thanh nửa ngủ nửa tỉnh, bị nhòm ngó cảm giác lần thứ hai dâng lên hỗn độn tỉnh cả ngủ. Lý tính chi phối đầu óc của hắn, hắn đột nhiên mở mắt ra. Nhanh như tia chớp từ trên ghế sa lông bắn ra lên không chút nghĩ ngợi tiến vào U Linh Mạn Bộ Đùng. Một tiếng vang trầm thấp, a, tiếng thét chói tai vang vọng ở bên trong phòng sau đó. Tiếng thét chói tai im bặt đi, dường như ấn xuống âm lượng óp phím một cái bóng đen bị hốp pha nắm lấy. Tầng tầng đặt tại phòng ăn trên tủ lạnh chấn động kịch liệt. Trên đỉnh đặt trang sức cùng gốm sứ bùm bùm đập nát một chỗ không biết từ hôm nay khi nào thì. Bắt đầu, hắn vẫn thì có loại như có như không bị theo đuôi cảm giác. Không nghĩ tới tên này lại theo chính mình vào phòng. Đây là cỡ nào tiềm ẩn năng lực, tóm lại ngươi. Hốp pha gắt gao chảo trong tay có chút ấm áp vật mềm. Tay phải vỗ tay cái đột, ánh huỳnh quang bay lượn. 4. Năm cái quang điểm từ hắn lòng bàn tay bay lượn đi ra. Rọi sáng trong phòng, có thể nhìn rõ ràng người theo dõi kia sau khi. Hốp pha trên mặt đáng sợ vẻ mặt từ từ đọng lại hắn vốn tưởng rằng theo dõi chính mình chính là bộ. Phép thuật cái kia đầu chọc nữ nhân, nhưng cũng không phải trước mặt bị chính mình bóp lấy cái cổ. Là một cái tuổi so với mình ít hơn lên một ít thiếu nữ. Vóc người tinh tế, ăn mặc một bộ lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo mà bẩn thỉu tu đạo bào. Tựa hồ là phụ cận một vùng tu đạo viện nữ tu sĩ cái này tuổi trẻ nữ tu sĩ dung mạo phi thường xấu xí. Trên mặt nàng tùm la tùm lum vẽ ra thô trang, quai hàm cao cao nhô lên. Trên mặt còn có một đạo dường như từng bị lửa thiêu sau lưu lại vết sẹo một cái người xa lạ, ngươi. Là ai? Làm sao tiến vào? Hốp pha cầm lấy nữ tu sĩ cái cổ, không chút nào dám thư giãn, có thể vẫn theo dõi chính mình, thậm chí còn vào phòng. Người này chắc chắn sẽ không là xem ra như thế nhu nhược. Người người trước tiên buông tay, nữ tu sĩ nắm lấy cánh tay của hắn, gắt gao đập hai lần. Hốp pha không có buông tay. Người có phải là có đặc thù ẩn náu thủ đoạn? Chỉ cần ta buông tay, ngươi liền sẽ rời đi bí mật biến mất, đúng không? Không sẽ không, nữ tu sĩ mặt thẹo dần dần đỏ lên. Ngươi ngươi trước tiên buông tay ta không phải đến gây phiền phức, câu nói này là dùng khó đọc. Anh Văn nói ra hốp pha chần chờ chốc lát, cũng vẫn là lựa chọn buông tay hắn vừa mới buông tay. Thiếu nữ kia liền khoanh chân khô tàn trên đất, bưng cái cổ kịch liệt ho khan lên, khụ khụ, ho khan nửa ngày. Thiếu nữ bưng sưng đỏ cái cổ khàn khàn nói, ngươi người này có phải là đầu óc có vấn đề? Cả kinh một hồi, dọa chết ta rồi, ngươi là ai? Mục đích là cái gì? Hốp pha lạnh lùng nói rằng, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian giải thích, ngươi không nhớ rõ ta. Mặt thẹo nữ tu sĩ phẫn nộ nói rằng, hai người bọn ta giờ trước mới vừa gặp, ta chưa từng thấy ngươi, hốp pha trực tiếp làm nói xa lạ. Thiếu nữ phất tay ở hốp pha trước mắt quơ quơ, ngươi thật sự không nhớ rõ sao? Mở cái gì quốc tế chuyện cười, ta chưa từng thấy ngươi, mau rời đi nơi này, chớ ép ta báo cảnh sát, hốp pha nghiêm nghị nói, ha ha. Ngươi thật là đùa, phù thủy báo cảnh sát, nữ tu sĩ vui vẻ hốp pha mặt đổ hạ xuống. Hắn cảm thấy đối phương là đang đùa chính mình mắt, thấy nam nhân trước mặt ánh mắt càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, nữ tu sĩ mau mau nói rằng, được rồi. Xem ra ngươi thật sự không nhớ rõ cái kia, ta cho ngươi biết đi. Ta bị cái kia chỉ người sói nhốt ở trong phòng. Hắn chuẩn bị đem chúng ta ăn đi. Là ngươi đã cứu chúng ta, hốp pha sững sờ. Lập tức mới nghĩ đến mình quả thật ở Duran trong quán rượu cứu mấy người. Nhưng này đều là tiện tay mà vì là chính mình căn bản không nghĩ nhiều. Càng sẽ không nhớ tới người bên trong tướng mạo nữ tu sĩ còn nói. Ta vốn là muốn rất cảm tạ ngươi, nhưng là ta không tìm được vừa vặn quần áo. Vì lẽ đó ngươi liền lén lút theo dõi ta. Hốp pha âm thanh mang theo trào phúng. Nếu như đúng là như vậy, ngươi có 100 loại phương pháp có thể cảm tạ ta. Nhưng ngươi một mực lựa chọn nhất nát một loại. Ai bảo ngươi đi theo dõi ta? Không ai, chính ta muốn tới. Ta muốn tìm người giúp chúng ta, ta cùng, nói. Xa lạ nữ tu sĩ đột nhiên che miệng mình, nàng con mắt hơi chuyển động. Ta cùng một cái bằng hữu của ngươi hiện tại chính ở bên ngoài lang thang. Muốn hỏi ngươi đến mượn ít đồ, nàng lúc nói chuyện. Ánh mắt lơ lửng không cố định ở trong phòng vòng tới vòng lui. Hốp pha lòng cảnh giác càng sâu, đừng nói đối phương là cái mặt thẹo gái xấu. Coi như là cái tuyệt thế mỹ nhân, ở vào thời điểm này lén lút xông vào người khác, cũng không phải hắn hoan nghênh. Trên người mình có quá nhiều bí mật, không thể bại lộ, hắn không nói hai lời đưa tay liền muốn mở cửa, đem đối phương đẩy ra ngoài. Có thể cái kia nữ tu sĩ nhưng giá ở cửa phòng nghiêm túc nói rằng, đừng đẩy, ngươi có biết hay không ngươi liền muốn chết rồi. Cái gì? Nghe nàng vừa nói như thế, hốp pha hơi kinh ngạc một hồi, thật sự, ta là tới nhắc nhở ngươi, nữ tu sĩ nghiêm túc nói rằng, được. Ngươi đúng là nói một chút ta chết như thế nào? Nữ tu sĩ suy nghĩ một chút, mở ra tay, chính là muốn chết, biến thành mảnh vỡ, biến thành tro tàn, loại hình đi, hốp pha trợn mắt lên nữ tu sĩ vỗ bả vai hắn. Có điều ngươi cũng đừng sợ. Chỉ cần ngươi có thể cho ta mượn ít đồ, ngươi sẽ không phải chết. Mượn ngươi cái gì? Nữ tu sĩ chỉ vào bàn trà. Cái kia, hốp pha quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên khay trà chính mình tăng cường ma lực găng tay cùng một đống đồng franc đến đây. Hắn rốt cuộc biết đối phương không chỉ có muốn vào nhà trộm đồ vật, còn đặc biệt chuyện giật gân đến tiêu khiển chính mình. Hắn sắc mặt càng không quen. Ta tại sao muốn mượn tiền cho ngươi? Nữ tu sĩ nghiêm túc nói rằng. Đây là muốn tốt cho ngươi. Dừng một chút. Xấu nữ tu sĩ nói rằng. Ngươi hiện tại tuy rằng không biết ta đang làm gì, nhưng ngươi hai ngày nữa liền rõ ràng. Cái gì không hiểu ra sao? Hốp pha thập phần phiền chán nói. Ta không làm từ thiện. Thần côn. Hắn lần thứ hai ấn lại bả vai của đối phương. Lần này hắn là quyết tâm muốn đem người theo dõi đẩy ra cửa đi. Mặt thẹo nữ tu sĩ căm tức mở ra hốp pha tay, được, không biết điều ra hỏa, đừng đẩy, chính ta sẽ đi. Cuối cùng Nàng còn thấp giọng cười lạnh. Ngươi sẽ hối hận, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Có thể nàng mới vừa cất bước, ngoài phòng liền truyền đến giày đặc bước chân âm thanh, Hốp Pha biến sắc mặt, kéo lại cánh tay của nàng đem nàng hướng về trong phòng lôi kéo. Mặt thẹo nữ tu sĩ suýt chút nữa một cái hạ nhếch ngã xuống đất. Nàng mặt đỏ lên, căm giận nhiên hét lên. Ngươi người này làm sao về cái kia, sự tình, chữ còn không ra khỏi miệng. Miệng của nàng liền bị che lên. Sau đó nàng liền nhìn thấy thiếu niên đối diện nghiêm nghị đến cực điểm lấy tay so với ở bên môi. Xuyệt, miệng bị che lên xa lạ nữ tu sĩ sợ hãi chừng hai mắt. Không qua mấy giây, nàng liền nghe được tùng tùng tùng tiếng gõ cửa vang lên tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.